Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác sĩ Hứa đến. Xin chào. Tổng giám đốc Mẫn ở trong sân đấy. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu bước nhanh qua. Tổng giám đốc Mẫn ngồi trong sân, từ xa đã nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm, liền vẫy tay. Cô sải bước qua. Tổng giám đốc Mẫn, đợi đến khi nào thì ra ngoài ạ? Hôm nay tôi không ra ngoài, cô ngồi xuống trước đã. Trên người Tổng giám đốc Mẫn choàng áo, Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống đối diện bà. Người giúp việc bưng nước trà đến. Tổng giám đốc Mẫn khẽ ho khan, Hứa Tỉnh Thâm quan tâm hỏi. Vẫn chưa khỏe hẳn sao? Đã khá hơn nhiều, ho khan vốn là mãn tính. Tổng giám đốc Mẫn tỏ ý bảo Hứa Tỉnh Thâm đừng khách sáo. Được rồi, có chuyện tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Tổng giám đốc Mẫn cứ nói ạ. Bác sĩ Hứa, tôi cảm thấy giữ cô lại nơi này, thật ra quá lãng phí tài năng. Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe lời này liền cảm thấy bất ổn. Cô bỏ điểm tâm trong tay xuống, vẻ mặt có hơi nghiêm lại. Tổng giám đốc Mẫn, có chuyện gì bà cứ nói thẳng là được, tôi không sao. Tổng giám đốc Mẫn nghe thế, hoài nghi hỏi một chút, tiếp theo cười phá lên. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm thấy cô thích hợp quay về làm bác sĩ. Hứa Tỉnh Thâm nghe xong, khóe môi mím chặt. Tổng giám đốc Mẫn cũng không chần chừ nữa. Tôi biết một bệnh viện, hai ngày trước tôi đã tiến cử cô, họ đã đồng ý. Nét hoảng hốt trên khuôn mặt cô giấu không được, Tổng giám đốc Mẫn cười cười tiếp tục nói. Bệnh viện Thụy Tân, chắc là cô đã nghe qua rồi chứ? Tuy rằng không thể so với Tinh Cảng, nhưng cũng là bệnh viện xếp hàng danh tiếng ở Đông Thành, cô nghĩ thế nào? Tin này đến quá nhanh, Hứa Tỉnh Thâm căn bản không có thời gian để tiêu hóa. Nhưng người ta có biết chuyện của tôi... Khi tôi đến tiến cử, bên phía Thụy Tân cũng là hai ngày sau mới trả lời với tôi. Bọn họ nói rất hoan nghênh cô. Bác sĩ Hứa, có một số việc cũng đã qua rồi. Ngoại trừ người có liên quan ra, không ai để trong lòng. Cô cũng có khoảng thời gian làm lại từ đầu. Phí hoài 2 năm, đôi bàn tay thích hợp cầm dao phẫu thuật này, không thể lãng phí. Hứa Tỉnh Thâm vẫn cảm thấy có phần khó tin, cô nhìn chằm chằm Tổng Giám đốc Mẫn ở đối diện. Tại sao ngài lại tiến cử giúp tôi? Tổng giám đốc Mẫn bưng chén trà qua, ánh mắt chạm phải Hứa Tỉnh Thâm, trong mắt có sự chân thành hiếm thấy. Người như tôi rất khó thổ lộ tâm tình với người khác, đặc biệt là người ở bên cạnh tôi không bao lâu. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói thật với cô. Ngày đó ở Mã Tràng, chúng ta cùng nhau rơi xuống nước. Tôi biết rõ lúc ấy trên người tôi có phao cứu sinh, hơn nữa huấn luyện viên cũng sẽ đến ngay, tôi không hề nguy hiểm. Nhưng là tôi ích kỷ, tôi thật sự rất sợ chết, cũng không thể chết. Khi ấy cũng đã không nhìn thấy bóng dáng Tưởng tiên sinh. Tôi thấy được sự lo lắng trong đôi mắt cô, nhưng tôi còn kéo cô lại, bắt cô cứu tôi. Khi đó, cô lập tức kéo lấy phao cứu sinh của tôi, trấn an tôi nói không có chuyện gì, lại đỡ tôi lên thuyền nhỏ. Tôi rất cảm ơn cô lúc ấy đã ở bên cạnh tôi. Hứa Tỉnh Thâm hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân lại là vì chuyện đó. Không, bà đừng nói như vậy. Mấy ngày nay cô ở bên cạnh tôi, tôi nhìn người từ trước đến nay đều rất chuẩn. Tôi hiểu rõ tính cô, cho nên tôi nguyện ý bảo đảm cho cô. Hứa Tỉnh Thâm nói không nên lời, Tổng Giám đốc Mẫn cười khẽ. Tôi cũng không dư hơi, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Chỉ có điều, còn phải xem quyết định của bản thân cô. Có thể một lần nữa quay về làm bác sĩ, đây đối với Hứa Tỉnh Thâm mà nói, không nghi ngờ gì nữa, chính là chuyện tốt. Cho dù tiền lương của Tổng Giám đốc Mẫn không hề thấp, nhưng cần dùng đến chuyên ngành hầu như rất ít. Hứa Tỉnh Thâm cũng không thích kiểu cách. Cô cúi đầu sâu một cái. Tổng giám đốc Mẫn, cảm ơn ngài. Người phụ nữ bật cười. Cảm ơn cái gì, như vậy thì tốt quá. Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười theo. Tổng giám đốc Mẫn đưa điểm tâm trước mặt cho cô. Sau này nếu cô gặp chuyện gì khó khăn, cứ gọi đến cho tôi. Nếu tôi cần sự giúp đỡ, tôi nhất định sẽ đến làm phiền cô. Được, nhất định. Trở lại bảo lệ cư thượng, Hứa Tỉnh Thâm nói tin này cho Phó Kinh Sinh. Sau khi người đàn ông nghe xong, không mấy phản ứng. Có thể giống như lần trước, có người đào một cái bẫy đội em chui vào không? Không đâu, lúc đầu sau khi Tổng Giám đốc Mẫn biết chuyện của em, cũng đồng ý tiếp tục dùng em, bà sẽ không hại em. Phó Kinh Sinh gật đầu. Tốt. Chỉ là Lâm Lâm bên này. Hứa Tỉnh Thâm bối rối ngồi xuống sofa. Hai ngày nay em đi xem một chút, chỗ kia có thể yên tâm gửi hay không? Tại sao? Phó Kinh Doanh nghe vậy, dương mắt lên, nhìn về phía Hứa Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net